Phong Thần Châu, chương 3132, điều này thật sự rất cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở Vạn Thiên Các, tầng 4, trong đại sảnh, lúc này, đám người Tần Ninh đều ở đây. Tản Ninh nhìn vào mọi người, thành chủ Chân Võ Thành, Nguyệt Linh tiên tử, mấy ngày nay hai vị đã vất vả rồi. Tần Ninh bình tĩnh nói, nếu Thái Ất Thiên Tông dám đến gây chuyện thì cứ nói tên ta ra, nếu vẫn không được thì nói tên của Ngụy Việt. Nghe thế, Ngụy Việt bèn tiến lên, chắp tay nói, hai vị cứ yên tâm, cầm lấy hai cái lệnh bài này đi, nếu người của Thái Ất Thiên Tông ra tay thật thì hãy đưa cái lệnh bài này ra. Nghe vậy, thành chủ Chân Võ Thành và Nguyệt Linh tiên tử vô cùng kích động, đây chính là lời cam đoan của Quỷ Đan Vương Ngụy Việt đấy. Bây giờ, đáy lòng thành chủ Chân Võ Thành và Nguyệt Linh tiên tử dâng trào niềm xúc động, đây chính là lá bùa hộ mệnh mà. Ngụy Việt thấy vậy mới nhẹ nhàng thở ra. Làm như vậy, ấn tượng của ông ta trong lòng Tần Ninh có lẽ sẽ thay đổi đôi chút. Lê Lịch đứng một bên thấy cảnh đó, định nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không dám thốt nên lời nào. Đến giờ, ông ta vẫn chưa quên được chuyện xảy ra ngày hôm đó. Tần Ninh nhìn Tần Sơn, cười bảo, đại ca, cánh tay huynh có sao không? Nghe câu hỏi của Tần Ninh, Tần Sơn cười đáp, đệ xem này, nó tốt lắm. Tần Ninh mỉm cười bảo, đã vậy thì chắc lần này đại ca sẽ không mệt mỏi như trước nữa. Lôi tông chủ đồng ý trở về Thái Hư Tông với đại ca là lựa chọn tốt nhất, nhưng nếu không thích thì ta cũng không ép buộc. Tần Ninh căn dặn, ở đại lục thiên ngoại có Chân Võ Thành và Nguyệt Linh Tông, Lôi tông chủ sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Nghe Tần Ninh nói vậy, thành chủ Chân Võ Thành và Linh Nguyệt tiên tử vội vàng gật đầu tán đồng, được rồi, mấy hôm nữa ta sẽ xuất phát. Tần Ninh gật đầu. Nhiều ngày trôi qua, Vạn Thiền Thiền đã đi dạo khắp nội thành Thiên Giao với hai người Tần Sơn và Ôn Như Ngọc, nơi ghé nhiều nhất chính là Vạn Thiên Các. Tần Sơn đã tiêu tốn mấy ngàn vạn linh tinh trong túi để mua không ít thiên tài địa bảo và thần khí đan dược. Mấy món đồ này hắn ta đều muốn mang về cho cha và nhị đệ của mình. Chỉ có điều, lần này Vạn Thiên Các rất nhiệt tình. Tần Sơn biết tại sao bọn họ lại làm vậy. Sau khi căn dặn kỹ càng, Tần Ninh nói, Ngụy Việt, sai người tiễn bọn họ. Vâng, cách chương.